Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 569, đụng trên lưỡi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Sơn là Vương Đạo Viễn đại ca trọng tôn tử, năm đó vẫn là Vương Đạo Viễn tự mình vì hắn chắc linh ca nhắn là tam linh căn, chủ linh căn là 7 tấc 5 phần mộc linh ca. Cái này thiên phú cùng ngũ thúc công không sai biệt lắm, có thể hay không xuất hiện tử phủ dị tượng đều là không chuẩn sự tình. Tựa như nhị ca Vương Đạo Hưng, cũng là chủ linh căn hơn thất thốn tam linh căn tu sĩ, liền không có xuất hiện tử phủ dị tượng. Có thể không nghĩ tới, Vương Minh Sơn tử phủ dị tượng cương nhiên là Bích Lân Giao. Bán thần thú tử phủ dị tượng tại Vương gia cũng gần bằng với Vương Đạo Viễn, Chu Loan, còn có thập nhị thúc so ngũ thúc công Long Ngư dị tượng còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, nhị thập thất đệ Vương Đạo Giản Trường Kiếm dị tượng tương đối đặc thù, là cường là yếu còn không hảo nói. Vương Minh Sơn có này tử phủ dị tượng, về sau kết đan xác suất cũng không nhỏ. Thiên phú đủ cao, lại là chính mình trọng điệt tôn tử, về công về tư cũng hẳn là cường điệu bồi dưỡng. Bích Lân Giao thực nhanh hóa thành Giao Long Văn, ngừng tụ tại Vương Minh Sơn tử phủ thượng. Sau đó, một cái hôi vụ tiểu nhân xuất hiện tại tử phủ hình thức ban đầu bên cạnh. Ba người khác tử phủ hình thức ban đầu bên cạnh cũng xuất hiện hôi vụ tiểu nhân. Thừa hạ đúng là tâm ma kiếp, Vương Minh Sơn hồn phách tại tử phủ bên ngoài vẻn vẹn ngây người mười mấy hơi thở, liền đi tiến vào tử phủ hình thức ban đầu. Sau đó, tử phủ rơi xuống, Vương Minh Sơn bắt đầu hấp thu linh lực. Ngọc Tuyền Phong là thủy thuộc tính linh mạch, mộc thuộc tính linh khí không nhiều. Nhưng tử phủ đã thành, đột phá đã hoàn thành, hấp thu linh khí sự tình tốc độ cũng không sao cả, hấp thu 10 ngày nửa tháng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tiểu thuốc cùng bắt muội hồn phách cũng thực nhanh tiến vào tử phủ bên trong, tử phủ mở ra thành công, bắt đầu hấp thu linh khí. Chỉ có Triệu Lương hồn phách còn dừng lại tại tử phủ hình thức ban đầu bên ngoài, không tìm được môn mà vào. Hắn trúc cơ thời điểm liền có tâm ma quấy nhiễu, mượn nhờ huyền băng ngọc thủy mới có thể trúc cơ. Tử phủ tâm ma kiếp đối hắn mà nói chính là nhất đạo sinh tử quan. Như là không có ngự ma trụy, hắn lúc này khả năng đã thân tử. Có ngự ma trụy tại, tâm ma không gây thương tổn được hắn. Chỉ là này vượt qua tâm ma kiếp còn cần chính hắn chiến thắng tâm ma. Nếu là không thể chiến thắng tâm ma, vậy hắn sẽ trở thành cực kỳ hiếm thấy nửa bước tử phủ. Tử phủ tâm ma kiếp bên trong tâm ma toàn diện bộc phát. Lại bị ngự ma trụy áp chế đến cực yếu trình độ, này cũng là hắn chiến thắng tâm ma tốt nhất thời cơ. Nửa ngày thời gian đi qua, Vương Minh Sơn các loại ba người cũng đình chỉ hấp thu linh khí, tu vi cũng đều đến tử phủ sơ kỳ. Tiểu thúc cùng Vương Minh Sơn tiếp tục lưu tại trong động phủ củng cố tu vi, đảo là bắt muội chạy ra tới. Nàng phía trước đã là một bộ lão ẩu bộ dáng, hiện tại đột phá về sau, kéo dài trường hơn 200 năm thọ nguyên, biến thành trung niên phụ nhân bộ dạng. Nàng đi tới Ngọc Long Tuyền bờ, hướng Vương Đạo Viễn hỏi. Thất ca Triệu Lương hắn hiện tại thế nào? Vương Đạo Viễn đáp, tâm ma sâu nặng, tâm ma kiếp có chút khó chiên. Này cũng là chuyện tốt, nếu là tâm ma hoàn toàn bị ngự ma trụy áp chế, vậy hắn cũng không có trừ đi tâm ma cơ hội. Yên tâm a, hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa chiến thắng tâm ma khả năng thật lớn. Hiện tại không muốn quấy rầy hắn, cho hắn điểm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong này lời nói, bát muội trong lòng hơi hào qua một chút. Nàng biết rõ, không giúp được vội vàng, cũng liền không dám đi qua, chỉ có thể ngốc tại Ngọc Long Tuyền bờ lo lắng suông. Một ngày về sau Triệu Lương hồn phách rốt cục đứng dậy, hướng tử phủ hình thức ban đầu đi đến. Tử phủ hình thức ban đầu thượng lộ ra nhất đạo môn hộ, hồn phách đi vào. Bát muội vui đến phát khóc, nàng cũng chưa từng có đi quấy rầy Triệu Lương, mà là trở lại động phủ củng cố tu vi. Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, Vương gia lập tức nhiều ra 4 gã tử phủ tu sĩ. Vương Minh Sơn còn có được bán thần thú dị tượng, có kết đan tiềm lực. Này một rầm rộ, mặc dù là ba đại tông môn cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nửa ngày về sau Triệu Lương theo trong động phủ đi ra. Lúc này, hắn cũng theo lão đầu bộ dáng biến thành trung niên nhân. Độ qua tâm ma kiếp, tâm ma tự mình tiêu tán, cả cá nhân tinh khí thần đều không một dạng. Tiếp xuống tới tử phủ đại điển các loại sống, đều có tộc nhân xử lý. Vương gia một ngày 4 tử phủ rầm rộ cũng thực nhanh liền truyền khắp Nhạn Nam quận. Vương Đạo Viễn cũng liền không lại quản bên ngoài những này sự tình, cùng bọn hắn chào hỏi, liền trở lại địa hỏa thất dưới đáy trong động phủ. Tiến vào động phủ chỉ thấy Chu Loan một thân kiểu nam bạch sắc trường bào, trên đầu dùng tiêu dao khăn buộc tóc, không thi phấn trang điểm, thật đúng là như một cái phiên phiên giai công tử. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, nàng dùng giọng nam nói. Vương Đạo Hữu tiểu sinh hữu lễ. Vương Đạo Viễn cười nói. Hảo tuấn sinh đẹp công tử ca, người thế nào tưởng lên này thân cách ăn mặc. Chu Loan vẻ mặt đắc ý chi sắc. Sơn Bắc cùng Vạn Xuyên Phường thị lại có động tĩnh, ngươi ra ngoài ngăn địch thời điểm ta cũng có thể đi hỗ trợ. Này thân cách ăn mặc lại dịch dung, cũng liền không ai nhận ra ta tới. Ra ngoài thời điểm gặp được mỹ nhân, ta trước hết đem nàng câu đi, tránh khỏi ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Vương Đạo Viễn vẻ mặt tán thưởng chi sắc, không tệ, thực biết rõ vì ta tưởng, đến lúc đó đem câu đến mỹ nhân mang về Ngọc Tuyền Phong, chúng ta chăn lớn cùng ngủ. Chu Loan vặn hắn ngang hông thịt mềm, nhéo vài vòng. Ngươi dã tâm không nhỏ a, còn tưởng chăn lớn cùng ngủ. Ngươi chăn lớn tưởng che mấy cái mỹ nhân a, Vương Đạo Viễn vội vàng cầu xin tha thứ. Đường chủ đại nhân tha mạng, mấy cái mỹ nhân sự tình về sau chậm rãi thương lượng, chúng ta trước nói hài tử bát cơm sự tình. Ngươi này vốn rất lớn, hiện tại cũng lạc bình, mau buông tay, ta thay ngươi giải khai, đừng đem hài tử bát cơm xiết hỏng. Chu Loan buông ra tay, Vương Đạo Viễn đem nàng ôm lấy, liền hướng trong khuê phòng đi đến. Đúng vào lúc này, càn khôn giới bên trong một cái ngọc phù xuất hiện linh lực ba động. Vương Đạo Viễn mắng, này bang tôn tử đều cái gì hồi sự, đều thương lượng hảo đúng không? Mỗi lần đều tại ta làm chính sự thời điểm tìm ta, này đều mấy lần. Chu Loan cười nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, ngày sau còn dài, trước xử lý chính sự. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan phóng xuống, cầm ra truyền tin ngọc phù. Này là Quy Nhạn Phường thị trấn thủ sử Lữ Uyên truyền tin, nói là Quy Nguyên kiếm tông tông chủ Lý Thanh Nguyên cầu kiến. Vương Đạo Viễn bất đắc dĩ nói, ta đi trước Sơn Bắc một chuyến, chờ ta đem Lý Thanh Nguyên băm sẽ trở lại, tại gia hào hào chờ. Dứt lời, xách theo Bạch Hổ nhận ly khai động phủ, giá vân đi đến Quy Nhạn Phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào Quy Nhạn Phường thị trấn thủ sử phủ, Lữ Uyên đang tại chiêu đãi Lý Thanh Nguyên. Nhìn thấy hắn đi tới, hai người lập tức hành lễ. Lữ Uyên thấy hắn sắc mặt bất thiện, trong tay còn xách theo Bạch Hổ nhận, cũng không dám nói cái gì, vụng trộm chuồn ra phòng nghị sự. Lý Thanh Nguyên trong miệng nói ra, Quy Nguyên kiếm tông tông chủ Lý Thanh Nguyên, gặp qua Vương Đạo Hữu. Này tôn tử là từ phủ hậu kỳ tu vi, dám xưng một cái kim đan trung kỳ tu sĩ vì đạo hữu. Tựu liền kim đan trở xuống bán yêu, nhìn thấy chính mình, cũng phải xưng một tiếng tiền bối. Gia hòa này chỗ nào tới lá gan, dám ngang hàng tương xứng. Lão tử bị ngươi hỏng chuyện tốt, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng không có chỗ phát, này tôn tử là đụng trên vết đao. Vương Đạo Viễn cả giận nói, thế nào, Quy Nguyên kiếm tông tại Sơn Bắc ngốc lâu, cả nhân tộc lễ nghi cũng đã quên ư, Lý Thanh Nguyên nhưng là vẻ mặt không phục bộ dạng. Ta là chịu bệ hạ chi mệnh tới trước cùng đạo hữu nói sự tình, làm vì khâm sai, đại biểu chính là bệ hạ mặt mũi. Bệ hạ là quân, đạo hữu là thần, hẳn là đạo hữu nhượng bệ hạ xưng ngươi vì tiền bối ư, Vương Đạo Viễn vội vàng khoát tay nói. Miệng phóng sạch sẽ điểm, ta Vương gia còn ra không được dạng này phế vật hậu bối. Liệt đế cũng thật sự là hảo tính khí, sinh cái như vậy cái phế vật ngoạn ý, còn không có đem hắn một trường chụp chết, giữ lại hắn đem Triệu gia giang sơn tai họa không có. Nếu là ta Vương gia có dạng này hậu bối, mặc dù là thiên linh căn tăng thêm linh thể, ta cũng phải phế đi hắn tu vi, nhốt tại linh sơn. Cả đời không cho hắn ra ngoài, tránh khỏi tứ phía mất mặt xấu hổ. Lý Thanh Nguyên nghe xong này lời nói, vỗ án, Vương Đạo Viễn, ngươi trong mắt còn có hay không tôn ti? Lại dám mở miệng vũ nhục bệ hạ, Vương Đạo Viễn vung tay lên, một hồi kình phong thổi qua. Lý Thanh Nguyên hướng phía sau bay ra mấy trượng, đụng vào trên vách tường, nhổ ngụm máu. Vương Đạo Viễn dùng Bạch Hổ nhận chỉ vào hắn, lạnh giọng nói. Chớ nói là ngươi, chính là chân dài hoàng tử cái kia phế vật ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không đem hắn đương hồi sự. Xưng hắn chân dài hoàng tử, đó là cho liệt đế mặt mũi. Ngươi một cái chân dài hoàng tử nuôi dưỡng cầu tính toán cái gì đồ vật cũng dám gọi thẳng ta danh hào. Nếu không phải hai quốc giao binh, không chảm sứ giả, ngươi hôm nay mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Lại dám cùng lão tử không biết lớn nhỏ, lão tử nhất kiếm chảm ngươi, lại đi san bằng Quy Nguyên kiếm tông. Cách chương.